Ta không muốn đón dâu, có biện pháp nào không? Ta cũng biết muốn Hạ Sính cưới Xuân Lai là không có khả năng, nhưng với tính tình này của nàng ấy, nếu bên trên có vợ cả chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Tiêu Tùng không hề che giấu kinh ngạc, nhưng nháy mắt cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này có liên quan đến tính cách của Tiêu Huyễn Chi. Hắn có tình cảm với Xuân Lai là một chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là tính tình của hắn rất khó chấp nhận chuyện thân mật với người xa lạ. Nhưng mà trước khác, giờ khác, ai biết tương lai hắn sẽ lại nghĩ như thế nào. Tiêu Tùng cũng không muốn đi xen vào việc này. Lúc này mà nói cái này thì hơi sớm. Người trước hết nghĩ biện pháp cứu Xuân Lai ra mới là đúng đắn. Nếu một năm sau người tính toán muốn làm chức gì hay là muốn đi đâu, có chuyện gì khó xử, thông báo với ta một tiếng là được. Khoa cử nguyên bản là dùng để tuyển chọn nhân tài xuất thân nhà nghèo, phòng ngừa thế gia đại tộc lũng đoàn triều chính, mà cũng không phải là con đường nhập sĩ duy nhất ở đường triều. Xuất thân môn việc đại tộc giống như Tiêu thị, có thể trực tiếp nộp cho lễ bộ tác phẩm của mình, gọi là đầu công quyển. Ngoài ra cũng có thể đầu hành quyển với các bậc danh nhân để đạt được cơ hội nhập sĩ. Chuyện này có nghĩa là có nhiều người chạy trọt kiếm cơ hội thông qua ơn nghĩa, cần gì phải chen chúc với đám sĩ tử nhà nghèo. Chú thích: đầu công quyển và đầu hành quyển mang ý là nộp những bài luận và những tác phẩm văn thơ. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều con cháu quý tộc đi tham gia khoa cử để chứng minh tài năng của bản thân, không muốn đạt danh vị chỉ bằng vào thế lực của gia tộc. Lúc trước Tiêu Tụng là do đối nghịch với Tống Quốc Công mới đi tham gia khoa cử. Đa tạ cửu ca. Tiêu Huyễn Chi cũng có lý tưởng, có khát vọng, nhưng đến nay vẫn không làm gì, tự cảm thấy kém cỏi nhiều so với Tiêu Tụng nên liền cung kính đáp lời. Khi Tiêu Tụng chấp nhận thỉnh cầu của hắn, trong lòng hắn liền có chút tự tin, vì thế đứng dậy cáo từ đi qua chỗ tộc trưởng. Nhiễm Nhan đang lựa hoa trên hành lang, thấy Tiêu Huyễn Chi bước ra, hơi thi lễ với hắn. Tiêu Huyễn Chi vội vàng đáp lễ rồi rời đi. Tiêu Tụng từ trong phòng bước ra, nhìn theo bóng dáng của Tiêu Huyễn Chi, nói: thì ra thập đệ là một tên ngốc. Bị dăm ba câu của Tiêu Tụng mê hoặc, cả suy nghĩ kỳ cục như không muốn cưới vợ cũng nói ra. Có thể thấy được bộ dáng cao thâm lạnh nhạt kia đều là mặt ngoài. Xét đến cùng, Tiêu Huyễn Chi là người thành thật. Nhiễm Nhan ở ngay bên ngoài, khi bọn họ nói chuyện cũng không cố tình hạ giọng, nàng đương nhiên nghe thấy tất cả. Nghe Tiêu Tụng nói như vậy, liền liếc hắn một cái, nói: chàng nghĩ ai cũng như chàng sao? Tiêu Tụng cười một tiếng, nói tiếp: nghe nói đại bác của ta cũng là một khiêm khiêm quân tử, nhân nghĩa hữu lễ. Thập đệ tuy chưa bao giờ gặp ông, nhưng thật ra lại kế thừa tính tình của ông ấy. Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng tỏ thiện ý với Tiêu Huyễn Chi không nhất định là thật sự muốn giúp hắn. Mục đích lớn nhất của Tiêu Tụng vẫn là đẩy Tiêu Huyễn Chi đi, phá hỏng kế hoạch của Đông Dương phu nhân, để khi trả thù thì dễ dàng hạ thủ, không đến mức làm cho huynh đệ phản bội nhau. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng hỏi: ai nói đại phu nhân không để bụng nhi tử chứ? Tất cả những gì bà ta làm không phải đều là vì nhi tử của mình sao? Tiêu Tụng chỉ cười, không nói. Đông Dương phu nhân là vì nhi tử hay là vì nguyên nhân khác còn rất khó nói. Đại phu nhân nhỏ hơn đại bá tận 20 tuổi. Lúc trước có nghi ngờ là Tùy Dương đế đã cứng rắn ép ông cưới thê tử. Đại phu nhân chính là tông nữ của Dương thị. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhan nghe về thân thế của Đông Dương phu nhân. Tuy không phải là công chúa, nhưng bà cũng là nữ nhi trong hoàng tộc tôn thất, đậu khấu niên hoa, lại phải gả cho một nam nhân lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Sau khi thành hôn, lại thành vong phu. Sau đó còn bị mất nước, bà bụng mang dạ chữa lan bạc kỳ hồ. Những năm tuổi hoa tốt đẹp nhất đều đã bị chôn vùi trong cô tịch. Một nữ nhân đạm bạc như thế lại làm chuyện mưu cầu quyền lợi, trong lòng bà ấy suy nghĩ gì, người bình thường khó có thể suy đoán được. Chú thích: đậu khấu niên hoa là cụm từ dùng để chỉ thiếu nữ xinh xắn vừa dậy thì 13-14 tuổi. Buổi tối, Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan cùng nhau đi từ đường. Chuyện xử trí Xuân Lai chỉ thông tri cho những người tương đối quan trọng. Bởi vậy, hôm nay trong từ đường cũng không có bao nhiêu người. Lúc Tiêu Tụng đến, Xuân Lai đã bị trói ở giữa sảnh. Tịch hai bên có đám người Tống Quốc Công đọc cô thị. Bởi vì không có đặc biệt xếp chỗ, cho nên Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan chọn một vị trí tương đối thích hợp ở phía dưới để ngồi xuống. Trên chủ tọa, Tiêu Cảnh chậm rãi nói: người đều đã tới đủ. Nhiễm Nhan chưa quá để ý động tĩnh khác, ánh mắt của nàng dừng trên một nam tử đang quỳ ngồi bên cạnh Xuân Lai. Nhiễm Nhan rốt cuộc cũng đã thấy Tiêu Thập Nhất Lang trong truyền thuyết. Chương 338: người thua nặng nhất. Dáng vẻ của Thập Nhất Lang thoạt nhìn ước chừng chỉ khoảng 18 tuổi. Hai má có chút thịt, dường như chưa tan nét trẻ con. Đường nét của gương mặt đều nhu hòa hơn nhiều so với Tiêu Huyển Chi. Mặt mũi cực kỳ xinh đẹp, hàng chân mày kia cũng không phải là hàng mày kiếm sắc bén như đa số lang quân của Tiêu gia, mà lại thon dài, nhu hòa, con người thanh triệt, mới nhìn thì có vẻ rất vô hại. Nhiễm Nhan vô cùng kinh ngạc. Theo phỏng đoán của nàng, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ sợ là người có giả tâm bừng bừng, cho nên mới liên quan đến Đông Dương phu nhân. Nhưng tướng mạo của hắn như vậy thật sự là quá dễ mê hoặc người khác, cũng quá ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan. Tiêu Thập Nhất Lang tự hồ như cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền đảo mắt qua trộm nhìn về phía Nhiễm Nhan. Vừa nhìn thấy dung mạo của nàng tinh xảo tú mỹ như vậy, hơi sửng sốt một chút, chợt ra vẻ thần bí mà nháy mắt với nàng, khóe môi hơi cong lên, lại không hề chú ý tới Tiêu Tụng đang ở bên cạnh. Nhiễm Nhan ngạc nhiên, cả khi đang ở trong tình cảnh như vậy mà vẫn còn đùa giỡn với tẩu tử, xem ra quả thật là một tay ăn chơi. Tiêu Tụng nhíu mày, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống vài độ, thanh âm thuần hậu mang vẻ lạnh lẽo làm cho người run sợ, chậm rãi đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng. Thập Nhất Đệ đừng gấp, chờ tộc trưởng xử trí xong đi, huynh trưởng sẽ đích thân giới thiệu người với cửu tẩu. Những người khác đương nhiên cũng đã nhìn thấy động tác nhỏ của Tiêu Thước Chi, chẳng qua là do góc độ nhìn nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bị Tiêu Tụng chọc ra như vậy, tức khắc cả phòng đều lặng ngắt như tờ. Phanh một tiếng, Tiêu Cảnh tức giận đến cả người rung lên, đập mạnh một cái lên bàn dài, gầm lên: người đâu? Tiêu Thước Chi ở trong từ đường mà lại có hành vi không phù hợp, khinh nhờn tổ tiên, phạt 10 trượng. Ở trước mặt tổ tiên khinh bạc huynh tẩu, lần này thì xong rồi. Dương quan của Tiêu Tụng thoáng nhìn có người hơi nhổm dậy, có vẻ như muốn cầu tình. Tiêu Tụng liền giành trước một bước, thẳng người cung kính nói: thỉnh tộc trưởng bớt giận, tính cách của thập đệ từ trước đến nay luôn hoạt bát, ta thấy hắn cũng chỉ là tò mò, trừng phạt nhỏ để răn đe là được rồi, phạt trượng có quá mức nghiêm khắc hay không? Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, tình ý chân thành như đang thật sự cầu tình cho Tiêu Thước Chi. Nhưng hai chữ hoạt bát kia quả thật như là một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào đáy lòng của Tiêu Cảnh. Lang quân của tam phòng vào cuối đời tùy hầu như đều tuổi xuân chết sớm, trọn vẹn chỉ lưu lại một cây độc đinh này. Năm đó

tuy tuổi trẻ lại đáng để bọn họ kính trọng. Chuyện của Xuân Lai liên lụy đến việc trong tộc có người cấu kết với thế lực bên ngoài, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, đồng thời cũng tính toán âm thầm điều tra. Xuân Lai chết hay sống vốn không phải là đại sự gì, quan trọng là những chuyện sau lưng. Sau khi các tộc lão thương nghị một hồi, do Tiêu Cảnh bắt đầu tổng kết, nửa phần trước là một đoạn thật dài, nói có sách, mách, có chứng. Đại ý chính là Tiêu gia chúng ta là có trí tuệ, tuy Xuân Lai phạm lỗi không thể tha thứ, nhưng niệm tình đã hầu hạ chủ tử, không có công lao thì cũng có khổ lao, lại có đại phu nhân cầu tình, liền mở một mắt lưới. Trọng điểm thì chỉ có 8 chữ: phạt 30 trượng, trục xuất Tiêu gia. Tộc trưởng Tiêu Huyển Chi lập tức có chút đứng ngồi không yên. Nhiễm Nhan nhìn Tiêu Thước Chi còn quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Cũng biết hắn vì cái gì lại kích động như vậy. Sau khi phạt 30 trượng, rất có khả năng chỉ còn là một khối thi thể bị ném ra khỏi Tiêu gia. Còn có một điểm mà Nhiễm Nhan không biết, xử phạt con cháu bổn gia, trượng kia đều là đánh vào mông, thịt nhiều cũng sẽ không tổn thương đến tàn phủ, chẳng qua phải chịu một chút nỗi khổ da thịt. Mà đối với phó tỳ bị trục xuất khỏi Tiêu gia thì chính là loạn côn, bị đánh một trận cho dù không chết cũng sẽ tàn tật cả đời. Trừng phạt của các tộc lão dành cho Tiêu Thước Chi cũng không tính là nhẹ. Bắt đầu ngay lúc này, quỳ 3 ngày ở từ đường, sau đó bị cấm túc 1 năm, ăn chay niệm Phật, canh mộ cho Hiếu Minh Đế và Tuyên Huệ Hoàng hậu Thái Phu Nhân, không được dính thức ăn mặn, không được gần nữ sắc, không được bước ra khỏi phạm vi lăng tẩm nửa bước. Tiêu Cảnh chuyển qua Tiêu Tùng: Việc chi? Người ở lại đốc hình đi. Dạ. Tiêu Tùng chắp tay đáp ứng. Đây là Tiêu Cảnh cố tình thả cho Tiêu Huyển Chi. Nguyên bản phải là vị tộc lão nào đó, hoặc là đích trưởng tử của phòng nào đó tới đốc hình. Gặp phải người nghiêm túc bản khắc như Tiêu Duệ Chi, nếu đánh tuyệt đối là thật sự đánh 30 trượng. Tiêu Tùng làm việc này thì sẽ linh hoạt hơn nhiều. Tiêu Huyển Chi đại hỷ, tâm cảm thấy hôm nay quả nhiên không cầu sai người. Mọi người lục tục tan đi, Tiêu Huyển Chi yên lặng hành lễ với Tiêu Tùng, thỉnh hắn chiếu cố một chút. Trong trận loạn này, người thua nặng nhất không thể nghi ngờ chính là Đông Dương phu nhân. Bởi vì việc này mà toàn bộ Tiêu thị bắt đầu sinh nghi đối với bà ta. Nếu không thể tẩy thoát hiềm nghi, vô luận nỗ lực tới cỡ nào đi nữa cũng không thể đưa Tiêu Huyển Chi lên ghế tộc trưởng. Chương 339: Quay về Trường An. Làm tộc trưởng của một đại tộc phải có khả năng kết hợp thế lực lớn mạnh của các phòng, không nghiêng không lệch, còn phải có khả năng khống chế chặt chẽ thế lực của gia tộc ở trong tay, để không xuất hiện tình trạng năm bè bảy mảng. Việc này yêu cầu thủ đoạn tuyệt đối. Nhìn tình hình trong triều, rất có thể trong 10 năm hoặc là chừng vài năm sau lại trình diễn Huyền Vũ môn chi biến một lần nữa. Trong tộc khẳng định sẽ có ý kiến trái chiều, cần một người có đủ thủ đoạn, có khả năng khống chế thế cục. Mà đám tộc lão bọn họ tuổi tác đều đã cao, có thể sống đến lúc đó hay không còn chưa biết. Trong đám trẻ đồng lứa, ai cũng trung nghĩa có thừa nhưng linh hoạt lại không đủ. Tiêu Tụng lại là một đứa dị loại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà các tộc lão vì sao lại vừa ý Tiêu Tụng cho vị trí tộc trưởng. Nhưng Tiêu Tụng hành sự lại trái với tổ huấn, cho nên trong các tộc lão cũng có người phản đối. Việc này chỉ có thể tạm thời gác lại. Thi hành gia pháp không cần nhiều người ở lại quan khán, Nhiễm Nhan liền cùng những người khác rời khỏi từ đường, trở lại trong viện. Nàng vừa định vào cửa liền bị Lưu Thanh Tùng chặn lại. Lưu Thanh Tùng vọt tới trước mặt nàng, chân còn chưa đứng vững đã nói: "Ta về Trường An trước một bước." Trên người hắn cõng một cái tay nải lớn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong xuôi. "Cũng tốt, chuyện của Thập Ca chắc ngươi cũng đã biết, ta ở chỗ này thoát thân không được, thỉnh ngươi chu toàn nhiều hơn." Nhiễm Nhan tuy cảm thấy Lưu Thanh Tùng không đáng tin cậy, nhưng cũng không hoài nghi chỉ số thông minh của hắn. Lưu Thanh Tùng cười hắc hắc nói: "Đó là đương nhiên, kia chính là đại cửu tử tương lai của ta mà. Ngươi thay ta nói một tiếng với Cửu Lan." "Được, thuận buồm xuôi gió." Lưu Thanh Tùng gật đầu, cõng tay nải vội vàng rời đi. Đó cơ bản là toàn bộ gia sản của hắn để ở bổn gia. Hắn ở trong cái nhà này đã nhận định chỉ có Thái Phu Nhân và Cửu Lan là thân nhân. Nếu Thái Phu Nhân đã qua đời, hắn sau này không còn liên quan gì đến Tiêu thị bổn gia nữa. Nhiễm Nhan nhìn bóng dáng như cây gậy trúc của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhiễm Nhan bị hắn vô tình hại nhiều lần như vậy, vốn là nên ghi hận, nhưng Lưu Thanh Tùng lại làm cho người ta hận không nổi. Trả thù thì không được, không trả thù thì trong lòng lại nghẹn. Từ đường ở bên kia hành hình rất nhanh, khoảng hơn nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Tùng đã trở lại. Nhiễm Nhan hỏi: "Xuân Lai thế nào rồi?" Tiêu Tùng rửa tay, đang dùng khăn bố lau khô, động tác không ngừng, nói: "Không chết được, nhưng mà sống không bằng chết. Không phải vì ta không lưu tình, phụ thân của nàng ta là một trong những quản sự trong phủ. Vì nàng ta phạm tội nên cũng bị trục xuất khỏi gia môn. Ta nghĩ mẹ kế và huynh đệ trong nhà chắc cũng sẽ không tha cho nàng ta." Nhiễm Nhan ừ một tiếng. Mọi người đều phải gánh vác hậu quả cho lựa chọn của mình. Nàng lúc này cũng không còn tâm lực đi suy nghĩ người khác như thế nào, chỉ chờ triều đình gọi Tiêu Tùng quay về Trường An. "Đừng lo lắng." Tiêu Tùng ôm lấy nàng từ phía sau, ôn nhu nói: "Sau Tết vụ án động lại rất nhiều, nhân thủ của hình bộ vốn eo hẹp, tạm thời tìm không ra người có thể lập tức tiếp nhận. Mặc dù thánh thượng không đoạt ta, ta cũng cần phải trở về quản lý." Toàn bộ lưng của Nhiễm Nhan đều dựa vào trong ngực của hắn, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. "Tin tức của Lưu Thanh Tùng có đáng tin không?" Tiêu Tùng lắc đầu: "Thánh ý khó dò. Chỉ cần một ngày chưa hạ thánh chỉ thì sẽ luôn có biến số. Đã là như thế, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện của Xuân Lai qua đi, mọi người âm thầm dời lực chú ý về chuyện của Đông Dương phu nhân trúng độc." Tâm của Nhiễm Nhan cảm thấy trong lòng Đông Dương phu nhân hiện giờ nhất định là giận chết nàng. Nếu không phải vì nàng có mặt và khám ra chuyện trúng độc, nói không chừng Đông Dương phu nhân còn có thể dùng thủ đoạn lừa gạt, cũng sẽ không bởi vì nóng lòng làm một chuyện gì đó mà bại lộ ra Xuân Lai. Khởi đầu của mọi chuyện là vì Nhiễm Nhan đã nói ra chuyện Đông Dương phu nhân trúng độc. Ngày đó khi Đông Dương phu nhân té xỉu, Tứ phu nhân vội la: "Mau đi kêu y sinh." "Còn gọi y sinh gì nữa, cháu dâu không phải là biết y thuật sao?" Lục phu nhân vội vàng quay người lại, vẫy tay với Nhiễm Nhan: "Mau tới đây." Nhiễm Nhan đột nhiên nhớ ra, hôm đó chính là Lục phu nhân yêu cầu nàng qua chẩn trị. Chuyện này vốn là một chuyện nhỏ như hạt mè, nhưng Lục phu nhân chính là nhạc mẫu của Lý Khác. Nếu nói chuyện này không phải là cái bẫy rập, Nhiễm Nhan cũng không tin. Mơ mơ màng màng mà bị người lợi dụng. Nhiễm Nhan thở dài. Nội trạch một khi móc chung với chính sự, thật sự càng thêm hung hiểm. May mắn lần này chỉ là để cho người ta coi như một quân cờ mà bày ra một hồi. Nếu là mưu hại tính mạng của nàng thì sao? Nơi này rối rắm phức tạp, Nhiễm Nhan một khắc cũng không muốn ở lại. Thật may nàng cũng không phải chờ lâu, giày vò đến ngày thứ ba, rốt cuộc một đạo thánh chỉ cũng tới, gọi Tiêu Tụng tức khắc quay về Trường An. Hơn nữa còn đoạt tang, lấy 36 ngày thay thế cho một năm hiếu kỳ. Trong khi Tống Quốc Công thì tạm dừng chức thứ sử Kỳ Châu vì Thái Phu Nhân giữ đạo hiếu. Ngay hôm sau, Nhiễm Nhan liền theo Tiêu Tụng quay về Trường An. Nhiễm Nhan bỏ xe ngựa cùng cưỡi ngựa với Tiêu Tụng. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không tồi, nhưng trước nay chưa bao giờ cưỡi ngựa lặn lội đường xa. Nửa ngày trôi qua, trong đùi đã trắc đi một lớp da, nhưng nàng lo lắng cho Nhiễm Vân Sinh, cứng rắn cắn răng kiên trì không nói với Tiêu Tụng. Chờ đến khi nghỉ ngơi trên đường, máu loãng đã chảy theo ống quần nhỏ trên mặt đất, lúc này mới bị Tiêu Tụng cưỡng chế dừng lại. Đến khi trở lại Trường An, Nhiễm Vân Sinh đã mất tích suốt 22 ngày. Lòng của Nhiễm Nhan nóng như lửa đốt mà chạy về phường An Thiện. Vừa vào trong phủ đã cảm giác được áp lực làm cho người hít thở không thông. Từ đại môn đến nội viện, lại không có ai dám dùng thanh âm bình thường để nói chuyện. Là A Nhan sao? Nhiễm Nhan vừa đến trước chính sảnh đã có một người ra đón. Nàng ngẩn ra một chút mới nhận ra, vậy mà là Nhiễm Bình Dụ. Một khoảng thời gian không gặp, Nhiễm Bình Dụ đã từ bộ dạng như Phật Di Lặc trở nên gầy đến mức gò má cũng hóp lại. Bởi vì gầy đi quá nhanh, da trên mặt của ông lỏng ra, xuất hiện từng nếp uốn, tóc hai bên đã hoa râm, thoạt nhìn như già hơn trước không chỉ hơn 10 tuổi. Trong lòng của Nhiễm Nhan đau xót bước qua. Tam thúc. Nhiễm Bình Dụ nhịn không được lau nước mắt, để cho bản thân thoạt nhìn có chút tinh thần hơn. Còn tới gấp như vậy ăn cái gì chưa? Đừng nói cái này, tam thúc, Lưu Thanh Tùng đâu? Nhiễm Nhan thật sự hy vọng Lưu Thanh Tùng lúc này có thể đáng tin cậy một chút, nghiêm túc mà làm việc. Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Nhan đi vào nhà, thở dài, nói: Hắn đi ra ngoài với A Vân rồi. Hắn vừa về là nghĩ biện pháp thăm dò biệt viện của công chúa, nhưng mà thủ vệ nghiêm ngặt, không có cách nào tìm ký. Lan quân bên trong lại rất đông, cũng không biết thập lan có ở trong đó hay không. Thanh âm của Nhiễm Bình Dụ nghẹn lại, tiếng thở dài mang chút run rẩy, hòa hoãn lại mới giải thích tiếp. Nhưng mà cũng còn đỡ. Nửa tháng trước, thị vệ của Tiêu phủ đã tới báo, thánh thượng thu được buộc tội của ngự sử đài, nói Ba Lăng công chúa tự mình bắt giữ lương dân, làm trọng thương nhiều người, hơn nữa còn trộm giao dịch A Phù Dung số lượng lớn. Chứng cứ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thánh thượng tức giận, đem Ba Lăng công chúa giam lỏng. Tam tư đang kiểm chứng xem có thật hay không, chỉ là tới giờ cũng không có kết quả. Nhiễm Nhan gật đầu, thầm nghĩ, trách không được Tiêu Tụng khẳng định thánh thượng nhất định sẽ gọi hắn trở về. Hình bộ lúc này vốn dĩ đã bận túi bùi, một tay mang bệnh còn phải trông coi công việc, phó lãnh đạo không có mặt, lại thêm vụ án khó giải quyết như vậy, nhân thủ đã mỏng lại càng mỏng. Hơn nữa tam tư hội thẩm, hình bộ thì do hình bộ Thị Lan dẫn đầu để tham dự hội thẩm, lại không có một người dưới quyền nào thích hợp, cũng không thể để thượng thư đường đường tam phẩm chạy tới hội thẩm đi. Nhiễm Bình Dụ nói: Tam thẩm còn mấy ngày nay không ăn uống gì, con đi thăm bà ấy đi. Chương 340: Tương Võ Huyện Hầu. Nhiễm Vân Sinh đối với La Thị quả thực còn quan trọng hơn tính mạng của bà. Hiện giờ sinh tử của Nhiễm Vân Sinh chưa biết, còn không biết sẽ phải chịu khổ bao nhiêu. Theo thời gian từng ngày trôi qua, lòng bà bị tra tấn đến độ sắp chết rũ. Nhiễm Nhân theo Nhiễm Bình Dụ tới phòng ngủ. Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, liền có mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Nhiễm Nhân ngửi ngửi, phát hiện chỉ là thuốc an thần bổ dưỡng, trong lòng cũng an tâm hơn. Trong nội thất, mảnh bốn phía giường có ba phía đã được cuốn lên một nửa. La Thị sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, bốn phía đặt bồn băng, mấy thị tỳ đang ngồi quỳ canh giữ ở bên cạnh. La Thị nghe thấy tiếng bước chân, hơi mở mắt nhìn qua, thấy người tới là Nhiễm Nhan, ánh mắt không khỏi sáng lên, dãy dụa muốn ngồi dậy. Hai thị tỳ vội vàng tiến lên đỡ bà. Nhiễm Nhan vừa mới quỳ ngồi xuống trước giường liền bị La Thị bắt lấy tay. Thập thất nương, Tiêu Thị Lan đâu? Hắn bị thánh thượng gọi vào cung, nghĩ chắc là chuyện của Ba Lăng công chúa. Tam thẩm, người yên tâm đi, phu quân sẽ không để thập ca xảy ra chuyện đâu. Nhiễm Nhan biết La Thị cực kỳ tín nhiệm Tiêu Tùng, liền nói theo ý của bà. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Thị thở dài, vành mắt lại đỏ lên, nghẹn ngào nói: Vân Sinh nhà chúng ta từ nhỏ tới lớn đều làm người yên tâm, thông minh ngoan ngoãn, lại đặc biệt hiểu chuyện. Chúng ta cũng đâu có cầu leo lên nhà cao cửa rộng gì chứ, sao ông trời lại không buông tha cho hắn? Nhiễm Nhân trầm mặt 2 giây, an ủi bà: Thím, Ba Lăng công chúa đã bị cấm túc là do ngự sử đại phu Mã Chu dâng tấu buộc tội. Gần đây biên giới Cao Lệ lại không ngừng có chiến sự, chuyện ở trong triều cũng nhiều, bệnh tình của Tấn Dương công chúa lại tái phát, tâm tình của thánh thượng đúng là không tốt. Trong lúc này Ba Lăng công chúa kia lại phạm lỗi, cơn giận của thánh thượng chỉ sợ là trong thời gian ngắn không thể nào bình ổn đâu. Con nghĩ cái biệt viện kia cũng sẽ lơi lỏng phòng thủ, tới lúc đó con sẽ xin phu quân phái người đi tìm thập ca ra. Những lời này cũng coi như là để an ủi chính nàng. La Thị nghe nàng nói rõ ràng có đạo lý, trong lòng cũng tin 7-8 phần, vội vàng nói: Con cũng không biết khi nào có thể đi lục soát cái biệt viện sao? Chuyện này còn phải lên kế hoạch một chút nữa thím. Phu quân vừa mới trở về thôi, cũng không biết thánh thượng gọi hắn đến tục cùng là vì chuyện gì. Nếu muốn tam tư tra rõ chuyện này thì hắn phải quang minh chính đại đi lục soát biệt viện. Nếu thánh thượng không muốn truy cứu kỹ, chúng ta có thể thừa dịp Ba Lăng công chúa bị cấm túc âm thầm đi lục soát, nhưng mà sớm nhất thì cũng phải chờ tới ngày mai. Trong lòng Nhiễm Nhan thật sự là định làm như vậy. Nàng cũng chịu đựng không được chuyện Nhiễm Vân Sinh bị cầm tù như đồ chơi. Tuy lời Nhiễm Nhan phân tích rõ ràng, nước mắt của La Thị vẫn ngăn không được mà trào ra. Thiệt là táo nghiệt mà, Nhĩ Đông còn mang thai, Vân Sinh liền xảy ra chuyện này. Nhiễm Nhan ngẩn ra. Chuyện Nhĩ Đông mang thai đã bao lâu rồi? Đã hơn 6 tháng. Nhà đầu Nhĩ Đông này cũng không biết, mang thai 2-3 tháng mà chính mình cũng không biết. Thập Lan lại xảy ra chuyện này, nàng ta cũng không được tốt. Nhiễm Nhan thấy bà có vẻ có chút tinh thần hơn lúc nãy, liền nói: Thiếm an tâm dưỡng cho tốt thân mình, đừng để đến lúc thập ca trở về, sức khỏe của thiếm cùng tam thúc lại suy sụp. La thị gật gật đầu. Bà đã nhiều ngày không ăn uống bình thường, lúc này nói vài câu liền thấy mệt. Nhiễm Nhan liền lui ra ngoài để cho bà nghỉ ngơi. À Nhan, Nhiễm Bình Dụ nhịn không được nhắc nhở nàng một câu: Tạ trong khoảng thời gian này có nghe bổn gia truyền tới tin tức, sau khi Mỹ Ngọc qua đời, Cao thị không tin là nàng ta bị bệnh mới chết, cho nên điên cuồng phái người điều tra. Ta sợ bà ta sẽ giận chó đánh mèo tới con. Không nói tới việc này có phải do Nhiễm Nhan làm hay không, Cao thị đối với nàng thống hận cỡ đó thì rất có khả năng đem oán khí phát tiết lên trên người của nàng. Chuyện này thật sự nên để tâm. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cứ từng chuyện theo nhau mà tới, chồng chất lên nhau, làm cho Nhiễm Nhan cảm giác vô cùng mỏi mệt. Nàng đi cả một đường, toàn thân nhức mỏi, cộng thêm vết thương trên đùi đau rát như lửa đốt, làm cả người nàng toát mồ hôi. Đặc biệt là mồ hôi còn dính vào vết thương, cơn đau làm cho cơ bắp tê dại từng đợt. Nàng liền tạm thời quay về nơi ở cũ là Hòa Nhã Cư để nghỉ ngơi, dùng nước sạch lau chùi thân thể. Tốt xấu gì toàn thân cũng khô thoáng hơn nhiều. Ăn sơ một chút cháo, Nhiễm Nhan liền ngã lên giường nghỉ ngơi. Ngủ mê man không biết bao lâu, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy chóp mũi là hương vị nam nhân quen thuộc. Không khỏi có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tụng, thấy hắn đang đưa lưng về phía nàng, ở bên giường duyệt công văn, liền hỏi: Giờ nào rồi? Tiêu Tụng dừng bút, xoay cổ, xoa xoa huyệt thái dương. Cũng đã canh ba. Nhiễm Nhan nhíu mày, nói: Chàng cũng ngày đêm kim trình, sao còn thức trễ như vậy? Thân thể cũng đâu phải bằng sắt. Tiêu Tụng duỗi tay vớt nàng ra khỏi chăn gấm, ôm nàng, nói: Việc động lại quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải thức đêm. À, ta còn muốn nói cho nàng một tin tức tốt. Nhiễm Nhan lười nhác dựa đầu vào vai của hắn. Chàng nói đi, ta bây giờ có nhu cầu cần tin tốt cấp bách để phấn chấn tinh thần. Tiêu Tụng sửng sốt một chút, chợt cười, nói: Ta trước kia không phát hiện ra phu nhân cũng biết nói đùa. Nhiễm Nhan không hề đùa, nàng là ăn ngay nói thật. Tiêu Tụng cười nhẹ, nói: Hôm nay thánh thượng phong ta làm tương võ huyện hầu, ngày mai thánh chỉ sẽ được đưa xuống, sắc phong mệnh phụ cho nàng hẳn là cùng lúc rồi. Đầu óc của Nhiễm Nhan thanh tịnh hơn phân nửa, nghe hắn nói như vậy, không những không cao hứng, ngược lại nhíu mày hỏi: Kỳ quái, thánh thượng vì sao lại vô duyên vô cớ mà phong tước vị cho chàng? Hơn nữa còn là hầu tướng tòng tam phẩm, Tiêu Tụng gần đây cũng không làm chuyện gì tốt vì nước vì dân, kinh thiên động địa mà. Phúc khác thường chưa chắc là phúc. Tiêu Tụng vỗ về mái tóc mềm mại của Nhiễm Nhan, nói: Đích xác, trong lời của thánh thượng hình như có lệnh cho ta đảm nhiệm chức thái tử thiếu bảo. Đông cung tam sư chính là thái tử thái sư, thái tử thái phó và thái tử thái bảo, đều là những lão sư của thái tử. Thái tử thái sư sẽ phụ trách dạy văn, thái phó phụ trách dạy võ, mà thái bảo thì phụ trách an toàn của thái tử. Trong khi đó, thái tử thiếu sư, thiếu phó và thiếu bảo thì lần lượt là phó chức của tam sư. Trên thực tế cũng chưa chắc là muốn dạy tri thức cho thái tử, hoặc là thật sự phụ trách an toàn cho hắn. Những chức vị này có đôi khi cũng chỉ là chức su. Ý của chàng là thánh thượng đang muốn lôi kéo thế lực cho thái tử ư? Nhiễm Nhan nhớ tới trong lịch sử không sai biệt lắm chính là vào khoảng thời gian này, cán cân trong lòng Lý Thế Dân dần dần nghiêng về hướng Lý Thái và Lý Khác. Như vậy, sao lại còn duy trì thái tử mạnh mẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ lịch sử phát sinh lệch lạc? Hay là đúng như lời của Tiêu Tụng, thánh ý khó dò? Có thể coi là như vậy, nhưng đây tuyệt đối không coi là một tin tức tốt. Tâm tư của thánh thượng đến nay rất khó dò. Gần đây hành vi của thái tử lại thật sự làm người thất vọng. Đức hạnh có sai sót, có thể nói phế lập đều chỉ nằm trong một suy nghĩ của thánh thượng. Tiêu Tụng đỡ thái dương, cười khổ, nói: Bo bo giữ mình, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tám chữ này nói thì dễ, mà làm thì lại ngàn khó vạn khó. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Thật là lời lẽ chí lý. Chuyện của Ba Lăng công chúa như thế nào rồi? Nhiễm Nhân tạm thời vứt bỏ cái đề tài kia, ngược lại hỏi qua chuyện lửa xém lông mày nhất. Thánh thượng lúc này đã bình tĩnh lại rất nhiều. Người không lộ ra cảm xúc nào, ta cũng đoán không ra ông ấy chuẩn bị xử trí như thế nào nữa. Thừa lúc Ba Lăng công chúa còn bị cấm túc, ngày mai chúng ta đi biệt viện của công chúa quậy một trận. Đi quậy một trận nghe thì dễ dàng, nhưng Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đều không mấy lạc quan. Ba Lăng công chúa nhất định muốn có Nhiễm Vân Sinh như vậy, sẽ giấu hắn ở một chỗ dễ tìm hay sao? Kết thúc phần 79. Hai vợ chồng A Nhan tâm linh tương thông ghê ha. Không có bàn bạc gì hết mà có cùng suy nghĩ là ngày mai sẽ đi quậy ở biệt viện của Ba Lăng công chúa. Trận quậy này sẽ có rất là nhiều bất ngờ xảy ra lắm. Các bạn hãy đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.